Vậy mà lại đồng ý cho cô làm. Lâm Ngọc Linh đặt notebook xuống, lập tức chạy đến trước mặt anh. Anh đừng vì lời em nói mà chiều em. Anh cũng không đồng ý với kế hoạch của thầy mà. Em chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Dáng vẻ nóng này của cô thật đáng yêu. Cái đầu nhỏ lắc lắc, mày nhăn lại, trông có chút hung dữ. Cách chương.